Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2278, chương 2283, khiêu chiến song bảng. Vù vù, Hạ Minh đi vào diễn võ trường giữa không trung. Hạ Minh lăng không mà đổ. Hạ Minh đột nhiên xuất hiện, gây nên không ít người nhìn chăm chú. Các ngươi mau nhìn, người kia là ai? Vậy mà có thể hư nổi giữa không trung. Có Huyền Tâm Tông đệ tử nhịn không được hoảng sợ nói. Cái gì? Hư nổi giữa không trung? Lời vừa nói ra, càng là gây nên không ít người nhìn chăm chú. Những người này đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Vậy mà, lại là tụ linh cảnh sư huynh. Tụ linh cảnh, không thể nào. Có chút không biết rõ tình hình đệ tử nhịn không được nói ra. Người biết cái đếch gì? Có chút đệ tử lúc này quát lớn. Có thể phi hành, lăng không mà độ. Chỉ có tụ linh cảnh mới có năng lực như vậy. Mà phi hành cũng là một cái tụ linh cảnh cao thủ tiêu chí. Thì ra là thế. Còn lại đệ tử ao ao là gật gật đầu. Tại sao ta cảm giác cái này người như thế nhìn quen mắt đây? Có người cau mày một cái, lúc này nói ra, tựa như là ở đâu bên trong thấy qua một dạng. Cái này, đây không phải Hạ Minh a? Hạ Minh sư huynh, lời vừa nói ra, càng là làm cả Huyền Tâm Tông biến đến oanh động lên. Tại chỗ người đệ tử rung động nhìn về phía cái kia hư nổi giữa không trung nam nhân. Bọn họ trong mắt ào ào là toát ra một tia hỏa nhiệt. Là cái kia hai lần để Hạ Lâm Lang ăn quả đắng nam nhân. Không nghĩ tới, lại là hắn. Hắn vậy mà trở lại Huyền Tâm Tông. Vô số đệ tử đều là kích động nói ra. Hạ Lâm Lang ăn quả đắng. Chuyện gì xảy ra? Có chút đệ tử cũng không biết Hạ Minh sự tình. Vì vậy có chỗ nghi vấn. Hạ Minh đã từng khiến Hạ Lâm Lang hai độ ăn quả đắng. Hạ Lâm Lang, đây chính là Đại Hạ Vương triều thiên tài nhất hoàng tử, cũng là có thể cùng chúng ta sư huynh Lý Huyền Thông so sánh vai tồn tại. Nhớ đến gần nhất truyền xôn xao sự kiện kia nhi a. Chuyện gì? Tự nhiên là Đại Hạ Vương triều bảo khố bị cướp một chuyện. Đại Hạ Vương triều bảo khố bị cướp. Có chút đệ tử có chút rung động lên, hoảng sợ nói, nghe nói có một người cướp Đại Hạ Vương triều bảo khố. Cái này người thật đúng là to gan lớn mật. Ha ha, lúc này có đệ tử cười nói, nghe đồn cái này cướp Đại Hạ Vương triều bảo khố người chính là chúng ta Hạ Minh sư huynh, chỉ bất quá lại không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy là chúng ta sư huynh làm. Không nói trước cái này đến cùng phải hay không chúng ta sư huynh làm. Chúng ta sư huynh lẻ loi một mình bước vào Đại Hạ Vương triều, đi cứu chúng ta Bạch Băng Thanh sư tỷ, phần này bá lực cũng đủ để đáng giá ta đi tôn kính. Đại Hạ Vương triều người bỉ ổi vô sỉ, vậy mà sử dụng chúng ta sư tỷ chém giết Hạ Minh sư huynh. Hừ, nếu để cho ta gặp được Đại Hạ Vương triều người, ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Nói lên Đại Hạ Vương triều, Huyền Tâm Tông người đều là phẫn nộ mà xem. Đại Hạ Vương triều làm chuyện này thật là phạm nhiều người tức giận, làm có chút quá phận. Có điều, Hạ Minh sư huynh không phải tiên thiên cảnh giới cao thủ sao? Hắn làm sao lại trở thành tụ linh cảnh cao thủ? Có người lúc này nhịn không được hỏi. Hiển nhiên bọn họ đều là nghe nói qua Hạ Minh tên tuổi. Đúng a, hắn tu luyện thế nào nhanh như vậy? Lời vừa nói ra, càng là khiến không ít người đều là kinh hô một tiếng. Nhìn về phía Hạ Minh, cái này tu luyện tốc độ thật sự là quá nhanh. Đoạn thời gian trước mới tiên thiên cảnh giới, trong chớp mắt thì đạt tới tụ linh cảnh. Đây quả thực là đi máy bay một dạng tốc độ a. Thật sự là quá nhanh. Hạ Minh tốc độ bước ra, chờ xuất hiện chốc lát, lại là đã vững vàng rơi tại đây diễn vũ tràng phía trên. Hạ Minh tiếng bước chân cũng là khiến đến vô số mắt người đồng tử co rụt lại. Trực câu câu nhìn lấy người nam nhân trước mắt này, tại trước mắt bao người. Hạ Minh chậm rãi đi vào một tấm bia đá trước mặt. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn trước mắt tấm bia đá này. Trên tấm bia đá, cái này xếp hàng thứ nhất người, tên là Hạo Thiên. Hạo Thiên chính là địa bảng đệ nhất, cũng là Huyền Tâm Tông siêu cấp thiên tài. Một thân thực lực vô cùng cường đại, càng là đạt tới tiên thiên cảnh giới viên mãn, thậm chí chém giết qua chuyển linh cảnh cao thủ. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh ngón tay chậm rãi chỉ hướng địa bảng 10 vị trí đầu. Một đạo quang mang đột nhiên bắn ra, sau đó bắn vào địa bảng này bên trong. Bên trên tên xuất hiện một chút rung chuyển, âm âm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng. Bên trong thiên địa người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, hoảng sợ nói, hắn đây là muốn làm gì? Hạ Minh lập tức xóa đi trước 10 người chữ. Gia hỏa này, đây là muốn khiêu khích 10 vị trí đầu người sao? Xoát xoát, bực này tình huống qua xuất hiện. Cái này tại một chỗ khác, có 10 đạo thân ảnh, đều là phát giác được một chút dị dạng. Bọn họ theo tu luyện bên trong tỉnh lại, trong ánh mắt, lướt qua một đạo tinh quang. Vậy mà, có người khiêu khích ta. Những người này đều là lộ ra một chút kinh ngạc. Bình thường tới nói, 10 vị trí đầu biến hóa không sẽ rất lớn. Đó là bắt nguồn từ bọn họ thực lực cường đại. Mà lại, trước đây 10 cũng có rất ít người khiêu chiến. Bởi vì bọn họ cũng đều biết 10 vị trí đầu ở giữa thực lực sai biệt. Muốn khiêu chiến nhất định phải có sách lược vẹn toàn. Trước đây 10 cũng không là dễ dàng như vậy khiêu chiến. Vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay lại có người khiêu chiến 10 vị trí đầu. Thật đúng là có thú. Vù vù, những người này cũng không nói nhảm. Đã có người khiêu chiến, thân là địa bảng bọn họ, đương nhiên sẽ không ngồi không. Ít nhất cũng phải cho người khiêu chiến một bài học, cho hắn biết bọn họ lợi hại. Không phải vậy người khác còn tưởng rằng cái gì người đều có thể tùy tiện khiêu chiến bọn họ. Trước sau không mấy phút nữa, tại cái này diễn võ trường, chính là xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Cái này 10 đạo thân ảnh xuất hiện, gây nên tất cả Huyền Tâm Tông đệ tử chú ý. Thậm chí càng là có chút đệ tử nghe tiếng mà đến. À, các ngươi đều đến. Ngoặc kép chấm hỏi, nói chuyện chính là Bạch Hạc. Bạch Hạc cái kia có chút tái nhợt sắc mặt xem ở chàng người liếc một chút. Lập tức địa bảng 10 vị trí đầu đều đến. Loại tình huống này cũng không thấy nhiều. Các ngươi cũng tới. Giang Vũ Nam nhìn thấy bực này tình huống, cũng là hơi có chút nghi hoặc. Liền nói ngay, ta vừa mới phát giác được có người đụng đến ta tại địa bảng bài danh. Có người muốn khiêu chiến ta. Ta mới đến, ngươi cũng là. Có một tên thiếu niên nhướng mày. Gã thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, xem ra rất là đẹp trai. Bất quá thiếu niên lại là mặc một bộ lưu kim đồ án quần áo, xem ra có chút cao quý. Người này là địa bảng thứ 5 Long Phi Ruộng. Người này một thân thực lực cũng là vô cùng lợi hại. Có thể đạt tới địa bảng này thứ 5 cũng là chân thật đánh ra tới. Nói như vậy ngươi cũng là. Giang Vũ Nam kinh ngạc nói ra. Các ngươi đâu? Giang Vũ Nam lại nhìn còn lại mấy người liếc một chút. Cái này còn lại mấy người tất cả đều là địa bảng nhân viên. Thậm chí thì liền cái kia Hạo Thiên đều là tới chỗ này. Hạo Thiên thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động, dường như chuyện này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Bất quá loại này lạnh lùng lại là khiến người ta phát giác được một tia quái gở. Bất quá đây cũng là Hạo Thiên cho tới nay tính cách, mọi người ngược lại là không có cảm giác cái gì. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.